Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 19 của Phi Hổ Ngoại Truyện qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Chàng cầm đơn đao khẽ đẩy cửa nhìn ra, chỉ thấy bốn bề lặng lẽ tối om. Chàng liền tung mình nhảy lên nóc nhà, nằm phục xuống chú ý lắng nghe. Lúc Uông Thiết Ngạc đi ra, Hồ Phỉ nghĩ ngay hắn chỉ có hai đường hành động. Nếu hắn lấy điều hiệp nghĩa làm trọng, thì lúc này một mình tới đây để dẫn chàng lén vào Phúc Phủ. Bằng hắn còn tiếc thân cầu lợi, thì nhất định sẽ dẫn bọn võ sĩ Phúc Phủ đến đây bắt vây. Bây giờ hắn mà không đến là cớ sự hỏng rồi. Nhưng bốn mặt khách điếm lại không thấy có người mai phục. Điều đó nằm ngoài dự kiến của Hồ Phỉ. Nếu biết bọn võ sĩ đã không đến vây bắt Hồ Phỉ thì thôi, còn đã đến thì nhất định phải đông người. Nếu chỉ vài tay cao thủ thì có thể ẩn thân không lộ tung tích. Còn nếu đông người thì có thể nghe hơi thở cũng phát hiện ra được. Hồ Phỉ thấy địch nhân không nhiều mới hơi yên dạ. Bỗng ngoài cửa có ánh sáng thấp thoáng, điếm tiểu nhị cầm cây đèn nến đứng ngoài cửa nói: "Quan gia, đây có một vị quan gia muốn gặp lão nhân gia." Hồ Phỉ xoay mình chuồn qua cửa sổ vào phòng, nhảy xuống đất không một tiếng động đáp: "Mời y vào đây." Điếm tiểu nhị đẩy cửa phòng bước vào, đặt cây nến xuống bàn, cười câu tài hỏi: "Vị quan gia kia đã tỉnh rượu chưa? Nếu chưa thì nên mời lão nhân gia uống một bát tỉnh thang." Hồ Phỉ thuận miệng đáp: "Không cần." Nhãn quang chàng nhìn chăm chăm vào vệ sĩ sau lưng điếm tiểu nhị. Tên vệ sĩ này lối ngoài 40, khuôn mặt hơi tròn, nước da tái tái, mặt gã vẫn điềm nhiên như không lộ vẻ gì. Hồ Phỉ nghĩ thầm: "Tài này đáo để đấy, một mình hắn vào phòng ta mà không lộ sợ hãi chút nào. Chẳng lẽ hắn có bản lãnh hơn người, chẳng coi ta vào đâu." Bỗng nghe tên vệ sĩ kia nói: "Phải chăng vị này là Trương đại ca? Bọn tiểu đệ chưa từng gặp mặt. Tiểu đệ Nhâm Thông Võ làm đương sai ở Tà Doanh." Hồ Phỉ: "Té ra Nhâm đại ca, hân hạnh, hân hạnh. Bọn mình đông người quá, thành ra tiểu đệ ít khi được dịp gần gũi với Nhâm đại ca." Nhâm Thông Võ nói: "Phải rồi, thượng cấp có công văn truyền xuống, bảo tiểu đệ đưa tới cho Trương đại ca." Hắn nói rồi lấy công văn trong mình ra. Hồ Phỉ đón lấy, coi thấy bên góc trái công văn có in hồ lô con dấu bình võ chính đường bằng chữ đỏ. Ngoài phong bì đề, lập tức đến An Viễn khách điếm giao cho tuần bộ ở Tà Doanh là Trương Cửu, không được chậm trễ. Hồ Phỉ lần trước đã mắc bẫy ở Phúc Phủ, hai tay chàng bị thương vì cái hộp sắt. Lần này chàng khôn hơn, không mở công văn ra ngay, mà cẩn thận bóp nắn phong thư không thấy có gì khả nghi. Nhớ lại vụ miêu nhân phụng vì mở hộp thư mà bị chất độc làm mù mắt, chàng hạ tờ công văn xuống dưới bụng mới mở phong bì, rút ra một tờ giấy trắng. Chàng đưa gần đến cây nến để coi, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Nguyên trên mặt giấy không có chữ nào, đó là một tấm họa đồ, nét bút thô sơ. Trong đồ vẽ một con quỷ chết treo đang trỏ tay ra hiệu, để nai nỉ một người treo cổ lên xà nhà. Theo mê tín dân gian lúc bấy giờ, người treo cổ tự tử, khi chết rồi sẽ biến thành quỷ. Con quỷ sẽ tìm trăm phương ngàn kế để dẫn dụ người khác biến thành quỷ thế thân cho nó. Có thế mới có thể đầu thai kiếp khác được. Kẻ chết sau gọi là thế quỷ tử. Thuyết này tuy hoang đường vô căn cứ, nhưng người thời đó đều tin cả. Hồ Phỉ ngưng thần thầm nghĩ, chợt động tâm hỏi: "Nhâm đại ca, bữa nay đại ca có phiên canh ở phủ Phúc đại soái?" Nhâm Thông Võ đáp: "Có, tiểu đệ phải đi đây." Nói rồi hắn trở gót toan đi. Hồ Phỉ gọi giật lại: "Khoan đã, đạo công văn này là ai đưa cho Nhâm đại ca?" Nhâm Thông Võ đáp: "Là Lâm thám tướng sai tiểu đệ đưa tới." Bây giờ Hồ Phỉ mới hiểu rõ, nguyên Uông Thiết Ngạc tự mình không quyết định được, nên phải tìm tới đại sư ca Chu Thiết Tiêu thương lượng. Chu Thiết Tiêu còn nhớ tới ơn Hồ Phỉ đã nối xương chân và trả thẻ bài, liền nghĩ ra kế này. Lão không muốn để Uông Thiết Ngạc mạo hiểm, liền xoay sở cho một tên thế quỷ tử đi dùm. Người này sẽ dẫn Hồ Phỉ tiến vào Phúc Phủ, bất luận thành công hay thất bại cũng không can thiệp gì đến sư huynh đệ bọn lão. Do đó trên phong thư không thu danh cũng chẳng lưu bút tích, để ngừa vạn nhất cớ sự đổ bể lại dính líu đến bọn họ. Đạo công văn này chú Thiết Tiêu đã kẹp vào tập công văn của Lâm Tham Tướng ở Tả Doanh. Công văn chuyến qua mấy tay khiến không ai hiểu được từ đâu phát ra. Lâm Tham Tướng thấy công văn của binh bộ chính đường, không dám chậm trễ, lập tức sai người đưa đi ngay. Chu Thiết Tiêu đã biết toàn thể bọn vệ sĩ ở Tả Doanh đêm nay phải canh phòng Phúc Phủ thì tất Lâm Tham Tướng phái ai đến đưa thư. Hồ Phỉ đều có thể theo ý tiến vào. Hồ Phỉ không biết rõ mọi chi tiết này bên trong, nhưng cũng đoán được 8-9 phần. Chàng thầm cười Chu Thiết Tiêu là tay lão gian cự hoạt. Lão đã ở kinh sư mấy chục năm, quả nhiên hành động khác người thường. Hồ Phỉ thầm cảm kích tấm lòng tốt của lão, chàng liền nói. Cấp trên có thượng lệnh phái tiểu đệ theo Nhâm đại ca và phủ canh gác. Rồi chàng nói tiếp. Mẹ nó, hôm nay đến lượt mình nghỉ, ai ngờ nửa đêm còn kêu đi. Nhâm Thông Võ cười nói. Trong phủ đại soái xảy ra mấy vụ thích khách, hết thảy chúng ta ai mà chẳng cả là phải thêm phần cực nhọc, hay ở chỗ được ban thưởng cũng khá. Hồ Phỉ cười bảo. Lúc quay về lãnh tiền xong, tiểu đệ xin làm chủ mời đại ca đến tụ anh đâu vui chơi một trận. Nhâm đại ca thích uống rượu hay đánh bạc, đàn ba? Nhâm Thống Phó cười ha hả đáp. Bốn món tử, sắc, tài, khí, tiểu đệ đều khoái cả. Hồ Phỉ vỗ vai hắn ra chiều thân thiết cười hỏi. Nếu vậy chúng ta tâm đầu ý hợp, chỉ đáng tiếc gặp nhau muộn quá. Tiểu nhị, mau lấy rượu lại đây. Nhâm Thống Võ ngần ngừ. Đêm nay phải đi cát, nếu tham tướng biết chúng ta uống rượu e có điều bất tiện. Hồ Phỉ khẽ đáp. Bọn mình uống mấy chung chơi, tham tướng biết cái cóc gì. Đếm tiểu nhị đem rượu vào, đêm khuya chẳng có gì ngắm, gã đành thái đĩa thịt bò khô. Hồ Phỉ cùng Nhâm Thống Võ mỗi người uống ba chung, chàng liền liệng hai lạng bạc xuống bàn nói. Con thưa ta thưởng cho người. Đếm tiểu nhị cảm mừng, toàn tạ ơn lượm lấy thì Nhâm Thông Võ đã cướp. Hắn cười. Trương đại ca, vụ này bất tất phải rộng rãi quá. Chúng ta làm đương sai ở phủ Phúc đại soái uống mấy chung rượu thì làm gì phải trả tiền. Đi thôi, gần đến giờ rồi. Tay trái hắn nắm tay Hồ Phỉ kéo đi, tay phải cầm đồng bạc nhét vào túi. Đếm tiểu nhị ngó thấy tức đầy ruột mà không dám nói. Nên biết bọn vệ sĩ ở phủ Phúc Khang An mặc sức hoành hành tại Bắc Kinh. Chúng coi hát cọp uống rượu quịt là chuyện bình thường. Dù tiện tay chúng có lấy đi vật gì ở trong tiệm thì bọn tiểu bách tính cũng chẳng dám lên tiếng. Hồ Phỉ cười hề hề bụng bảo dạ. Thằng cha này tham tiền hám rượu thì dễ đối phó lắm. Hai người dắt tay nhau ra khỏi khách điếm. Bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động khe khẽ. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng cũng lọt vào tai Hồ Phỉ. Chàng là có chuyện lạ liền thấp giọng. Nhâm đại ca, tiểu đệ còn quên cái này, xin đại ca chờ chút. Chàng xoay người đi về phòng mình. Trong đêm tối, chàng thấy bóng người nhỏ bé gầy nhom vượt cửa sổ ra ngoài. Thân pháp cực kỳ thần tốc, hình dạng là phảng phất như là Chu Thiết Tiêu. Hồ Phỉ rất lấy làm lạ tự hỏi. Lão vào phòng mình làm chi? Chàng trầm ngâm một chút rồi mở mùng, đặt tay vào mũi trương cửu. Quả nhiên hắn đã ngừng thở. Chu Thiết Tiêu đã điểm huyệt cho hắn chết rồi. Chàng nghe lạnh cả người. Người này tâm tư quả là chu đáo mà hạ thủ lại rất tàn độc. Nếu lão không trừ trương cửu thì mưu mô của bọn sư huynh đệ nhà lão tất bị bại lộ. Không ngờ mình vừa bước chân ra khỏi cửa là lão lập tức hạ sát thủ ngay. Việc này càng khiến chàng yên tâm hơn vì hiểu rõ Chu Thiết Tiêu với mình một lòng thành thực. Quyết không phải dẫn dụ mình tiến vào Phúc Phủ rồi sai người vây đánh. Chàng liền xoay trương cửu mặt vào trong, đắp chăn để tử tế rồi mới ra khỏi phòng. Nhâm đại ca, làm phiền đại ca phải chờ đợi. Chúng ta đi thôi. Nhâm Thông Võ đáp. Cùng là anh em cả, khách khí làm gì? Hai người sóng vai đi một cách đường hoàng tiến vào phủ Phúc Khang An. Trước cửa Phúc Phủ có hơn 20 vệ sĩ đang đứng gác. Quả nhiên phong cách phòng vệ nghiêm mật hơn bữa trước. Hồ Phỉ chân theo Nhâm Thông Võ vừa tới cổng phủ thì một tên đội trưởng khẽ hô. Uy Trấn! Nhâm Thông Võ hô theo. Tứ Hải! Tên đội trưởng gật đầu nói. Đêm nay anh em phải thận trọng hơn. Nhâm Thông Võ đáp. Cái đó sao quên được? Hồ Phỉ. Đội trưởng thử nói xem đêm nay liệu có thích khách vào phủ không? Tên đội trưởng cười đáp, trừ phi chúng nuốt gan báo ăn tim hổ thì mới dám vào. Hồ Phỉ cười ha hà tiến vào lồng lực cổng lớn. Lúc đến giữa cổng lại chạm trán một đội tiểu vệ sĩ đứng gác. Tên đội trưởng khẽ hô khẩu lệnh, uy trấn. Nhâm Thông Võ hô theo, huyệt thành. Tên đội trưởng lại hỏi, Nhâm Thông Võ, người này lạ mặt quá, hắn là ai? Nhâm Thông Võ đáp, đây là Trương đại ca ở Tả Doanh, huynh đệ chưa gặp qua ư? Tên đội trưởng hô một tiếng rồi nói, à, bộ râu của y coi có vẻ oai phòng lắm. Hai người rẽ qua mé trái, xuyên qua hai tầng cửa biên tiến vào một vườn hoa. Trong vườn lại có một tiểu đội vệ sĩ, khẩu hiệu ở đây biến thành uy trấn thiên thu. Hồ Phỉ nghĩ bụng, nếu mình không đi theo Nhâm Thông Võ thì dù có vào được cổng lớn rồi cũng không thể qua được cửa ải. Hoặc giả ta dò la được khẩu lệnh uy trấn tứ hải, cũng không ngờ mỗi tầng cửa khẩu lệnh lại biến đổi khác nhau. Tiến vào vườn hoa, Hồ Phỉ đã thuộc đường lối. Chàng e đêm dài sinh lắm mộng, cần sớm hạ thủ hơn để cho Mã Xuân Hoa sớm được yên tâm. Rồi chàng lẩm bẩm, nhị muội thấy ta đi lâu không về chắc cũng đoán biết ta vào Phúc Phủ và đang lo lắng lắm đấy. Chàng liền bước đi mau về phía phòng ở của mẫu thân Phúc Khang An. Nhâm Thông Võ lấy làm lạ hỏi, Trương đại ca đi đâu đây? Hồ Phỉ đáp, lệnh trên phái tiểu đệ đến bảo vệ thái phu nhân và dặn kỹ không được để thái phu nhân kinh sợ. Nhâm đại ca chưa biết ư? Nhâm Thông Võ nói, hồ, té ra là thế. Giữa lúc ấy hai tên vệ sĩ tuần tra lặng lẽ đi tới, gã bên trái quát khẽ, báo danh đi. Nhâm Thông Võ đáp, Nhâm Thông Võ ở Tả Doanh. Hồ Phỉ, Trương Cửu ở Tả Doanh. Người kia ủa lên một tiếng, tay cầm chuôi đao quát hỏi, sao, ngươi là ai? Hồ Phỉ trong lòng hồi hộp, chàng biết gã này quen Trương Cửu, như vậy thì sự tình bại lộ rồi. Chàng liền ghé vào tay gã nói khẽ, tại hạ Hồ Phỉ đây. Người kia sợ đến thộn mặt ra, chân tay luống cuống không biết làm gì. Hồ Phỉ đen phóng chỉ điểm huyệt đạo gã, lại thuật đà huých khuỷu tay trái đúng trúng vào huyệt đạo của tên vệ sĩ kia. Nhâm Thông Võ kinh hoàng lắp bắp hỏi, đại ca làm gì vậy? Hồ Phỉ lạnh lùng, bậc đại trượng phu đi không đổi họ. Ngôi chàng đổi tên, tại hạ Hồ Phỉ đây. Chàng vừa nói vừa ném hai tên vệ sĩ bị điểm huyệt vào bụi hoa. Nhâm Thông Võ hít một hơi chân khí rút yêu đao đánh soạt một tiếng. Hồ Phỉ cười hỏi, ai trông thấy đại ca dẫn tiểu đệ vào phủ, đại ca có la lên cũng ích gì, chi bằng cứ ngoan ngoãn và im lặng là hơn. Nhâm Thông Võ vừa kinh hãi vừa khiếp sợ không biết nói sao. Hồ Phỉ lại nói, đại ca muốn bình yên thì đi theo tại hạ. Lúc này Nhâm Thông Võ lục thần vô chủ, đành líu díu theo sau Hồ Phỉ. Hắn nhìn thấy chàng chỉ cắt tay, thúc khuỷu một cái đã đánh ngã được hai tên vệ sĩ võ công cao thâm hơn mình. Nếu hắn động thủ thì nhất định là không toàn tánh mạng. Hắn chỉ cầu mong chàng đừng gây chuyện huyên náo để khỏi liên lụy đến hắn. Nhưng Hồ Phỉ đã vào phủ, có lý nào không gây nên cuộc náo loạn? Nhâm Thông Võ suy nghĩ ngây ngô như vậy, bởi lẽ gã không còn cách nào khác nên tự an ủi mình mà thôi. Hồ Phỉ bước nhanh tới bên ngoài nhà tướng quốc phu nhân, lại thấy 7-8 vệ sĩ đứng cạnh cả. Nếu chàng sấn lại thì chưa chắc đã hạ ngay được bọn chúng. Chàng động tâm đi đến mé bên tòa nhà, rồi lớn tiếng quát, Nhâm Thông Võ, ngươi làm gì vậy? Ngươi sấn vào nhà thái phu nhân định tạo phản chăng? Chàng quát câu này khiến Nhâm Thông Võ càng ngơ ngác, miệng gã ấp úng, tiểu nhân. Hồ Phỉ lại quát, dừng bước lại ngay, ngươi mưu đồ phản nghịch rồi chăng? Bọn vệ sĩ nghe tiếng chàng quát tháo giật mình kinh hãi, hối hả chạy tới. Hồ Phỉ đưa mặt bàn tay vào lưng Nhâm Thông Võ, vung trưởng đẩy mạnh một cái. Thân hình to lớn của hắn bay đi đập vào cửa sổ đánh binh một tiếng, lập tức vỗ gụt bay lả tả. Hồ Phỉ lại hô lên, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Bọn vệ sĩ kéo ùa tới chóc nã Nhâm Thông Võ. Hồ Phỉ hô lớn, đừng làm kinh động thái phu nhân, tên phản tặc này quá là lớn mật. Chàng miệng thì hô, chân đã xông vào phòng. Thái phu nhân đang tay dắt hai đứa nhỏ kinh hãi hỏi, chuyện gì? Hai đứa nhỏ đang gào khóc la gọi, má má, má má đâu, còn nhớ má má lắm. Hồ Phỉ chạy vào. Có thích khách, tiểu nhân bảo vệ thái phu nhân cùng hai vị công tử ra khỏi đây. Thái phu nhân là người từng trải, dù đang run nhưng trong lòng đã nảy mối nghi ngờ, bèn quát. Ngươi là ai? Thích khách đâu? Hồ Phỉ không dám chần chờ, trong lòng tức giận mụ lòng dạ độc ác, hạ độc giết Mã Xuân Hoa nên liền xông lại, xoay tay phóng trưởng đánh ra. Thái phu nhân địa vị cao sang, chồng làm tướng quốc, mụ lại là tình nhân của đương kim hoàng đế. Ba con mụ đều làm đến thượng thư, hai con dâu cũng đều là công chúa lá ngọc cành vàng. Mà lúc này lại chịu nhục nhã ê trề. Hồ Phỉ tuy biết mụ lòng dạ độc ác chẳng kém gì quân đại gian ác, nhưng nghĩ mụ chỉ là dạng đàn bà già nua, không muốn giết. Nên phát trưởng của chàng chỉ vận có một thành khí lực. Dù đã nhẹ tay như vậy, mà má bên phải mụ cũng sưng vù lên, mồm đầy máu me, lại rụng hai cái răng. Mụ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, cơ hồ ngất xỉu. Hồ Phỉ cúi xuống bảo hai đứa nhỏ. Ta đưa các cháu đi gặp má má, má má đang nhớ các cháu lắm. Hai đứa nhỏ mặt mày hớn hở, vươn bốn cánh tay nhỏ bé ra để Hồ Phỉ bồng bế về với mẹ. Hồ Phỉ vừa đưa tay trái bồng hai đứa nhỏ lên, thì giữa lúc ấy có hai tên vệ sĩ tiến vào nhà. Chàng nghĩ, nếu không nắm giữ tính mạng của thái phu nhân thì khó bề thoát thân. Liền đưa tay mặt nắm lấy cổ áo thái phu nhân, miệng quát lớn. Thái phu nhân trong tay ta, các ngươi mà dấn vào, thì chết cùng cả lũ. Chàng nói rồi xông bước rào ra ngoài. Lúc này mấy tên vệ sĩ đã bắt được Nhâm Thông Võ. Chúng dương mắt nhìn Hồ Phỉ một tay bồng hai đứa nhỏ, một tay lôi thái phu nhân chạy thẳng ra ngoài. Bọn vệ sĩ sợ ném chuột vỡ đồ, nào dám tiến lại động thủ. Chúng chỉ hò hét om sòm và bám sát theo Hồ Phỉ. Đao kiếm giơ lên chỉ cách lưng chàng mấy tấc. Bọn vệ sĩ thấy Hồ Phỉ không có cách nào rảnh tay để chống cự, nhưng rốt cục cũng không dám sấn vào. Hồ Phỉ trong lòng ngấm ngầm kêu khổ vì bốn mặt đã có vệ sĩ bao vây đông nghịt. Chàng đem theo một già hai trẻ. Nếu cứ dùng rằng mãi thế này biết bao giờ mới ra khỏi cửa phủ. Địch nhân vật úy kỵ không dám tiến vào. Nhưng già tỷ trong bọn chúng có kẻ lớn mặt xông tới thì chàng cũng chẳng thể đánh chết thái phu nhân được. Đang lúc vô kế khả thi, Hồ Phỉ chỉ còn cách rảo bước tiến về phía trước. Hai bên thành thế giằng co. Bọn vệ sĩ cố nhiên không dám xông vào động thủ, nhưng thủy chung Hồ Phỉ vẫn không thoát khỏi vòng nguy hiểm. Bọn chúng kéo tới mỗi lúc một đông, khiến tình thế càng gay go thêm. Trong lúc nhất thời Hồ Phỉ không có cách nào hay, chỉ biết gạt bỏ tánh mạng qua một bên, tiến được bước nào hay bước đó. Nhưng bốn bề vang lên tiếng truyền lệnh cùng tiếng người la ó. Chàng lại một tay ôm hai đứa trẻ, một tay dắt một bà già, nên không đi mau được, đành lẩn vào trong bóng tối mà chạy. Giữa lúc ấy, bỗng thấy mé trái ánh lửa lấp lóe, có người lớn tiếng hô. Thích khách định hành thích công chúa, chúng còn định đốt chết công chúa nữa, bọn chúng định đốt chết công chúa. Hồ Phỉ sừng sốt, chàng nghe thanh âm đúng là giọng của Chu Thiết Tiêu, lại thấy khói lửa dày đặc từ dãy nhà mé trái bốc lên không. Công chúa Gia Hoàn là ái nữ của đương kim hoàng đế. Nếu để sơ sót thì toàn bộ vệ sĩ ở phủ Phúc Khang An đều bị trọng tội. Lại nghe Chu Thiết Tiêu hô, anh em mau đến cứu hỏa, đừng để tổn thương công chúa, ta đến cứu thái phu nhân đây. Chu Thiết Tiêu là một thủ hạn rất có uy tín của Phúc Khang An. Bọn vệ sĩ đang kinh hoàng thất thố, nghe tiếng lão gọi uy nghiêm, đều ào ào kéo đến chỗ công chúa như ong vỡ tổ. Hồ Phỉ đã biết đây là kế điệu hổ ly sơn để mình thoát nạn, trong lòng xiết bao cảm kích. Lại thấy Chu Thiết Tiêu hăm hở chạy tới vung đao chém lên, Hồ Phỉ nghiêng mình tránh miệng quát. Giỏi lắm. Rồi đẩy thái phu nhân về phía lão, Chu Thiết Tiêu đỡ lão phu nhân dậy cõng lên lưng. Hồ Phỉ một tay bồng hai đứa nhỏ chạy thật nhanh. Lại nghe Chu Thiết Tiêu đề khí hô lớn. Bọn thích khách rất đông, các ngươi đứng yên ở đấy để bảo vệ đại soái và hai vị công chúa. Chớ có nhốn nháo mà chúng kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng. Bọn vệ sĩ nghe đến bốn chữ điệu hổ ly sơn đều run lên, không dám rượt theo nữa. Hồ Phỉ chạy nhanh về cổng sau vườn hoa, chàng vượt qua tường ngoài nhưng vẫn nhấm ngầm kêu khổ vì thấy hai mặt đông tây đều có vệ sĩ đứng đồng nghịt. Chàng bồng hai đứa nhỏ vượt qua một khu đất trống chạy vào trong ngõ hẻm. Bọn vệ sĩ hô hoán, bắt thích khách, bắt thích khách. Chúng vừa hô vừa đuổi theo. Hồ Phỉ chạy hết ngõ hẻm, chuyển tới một đường ngang, bỗng thấy trước mặt có một cỗ xe lừa đứng ngay giữa đường. Hồ Phỉ nhảy lên xe lớn tiếng, chạy lẹ đi, ta sẽ trọng thưởng. Tên xà phu có hai người ngồi sóng vai, hán tử thân hình ốm nhom bên phải nghe tiếng Hồ Phỉ la liền giật cương vung roi một cái cho xe lửa kéo chạy. Hồ Phỉ vừa vững tâm chút, bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối xông lên mũi. Chàng định thần nhìn lại thì cỗ xe lửa này đầy những thùng phân. Nguyên, đây là xe vệ sinh đi đến từng nhà để đổ thùng phân. Chàng tự hỏi, sao nửa đêm lại có xe phân đậu ở đây? Chàng quay đầu thấy bọn vệ sĩ lớn tiếng hò reo bốn phía đuổi sau. Chàng chợt nảy ra một ý, xách thùng phân ném về phía sau. Cú ném đó lực đạo cực mạnh. Hai tên vệ sĩ đi đầu đụng phải thùng phân, toàn thân ướt đẫm ngã lăn ra, nhất thời không bò dậy được. Bọn vệ sĩ thấy vậy nhất thời dừng lại. Bọn này toàn là những võ sĩ khỏe mạnh gan dạ được tuyển chọn kỹ càng. Chúng không sợ đau thương, nhưng trước thùng phân ném tới chẳng ai trong bọn chúng dám nếm mùi hôi thối. Cỗ xe lửa vẫn bon bon chạy về phía trước, nhưng chỉ lát sau đã nghe tiếng người văng vẳng. Bọn vệ sĩ lại đuổi tới. Nên biết Phúc Khang An là binh bộ thượng thư đương triều, chấp trưởng đặc quyền toi giữ binh mã trong cả nước. Đội vệ sĩ trong phủ đều không phải tầm thường. Mà để Hồ Phỉ hai đêm liền vào đại náo đến long trời lở đất thì bọn chúng còn chi là mặt mũi. Chúng thấy xe chạy xa rồi, thùng phân không thể ném tới, đành phải lội qua mặt đường đầy chất dơ giấy để tiếp tục truy đuổi. Hồ Phỉ trong lòng phiền não nghĩ bụng. Nếu mình quay về nhà thì khác nào tiết lộ chỗ ở. Mã cô nương chưa thoát khỏi hiểm cảnh, giờ dẫn quỷ về nhà thế nào được? Nhưng không chạy về nhà thì trốn đi đâu bây giờ? Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bọn vệ sĩ đã đuổi đến gần. Song vì chúng sợ những thùng phân nên không dám xông lại. Tên nào cũng nghĩ bụng. Bọn mình cứ đứng xa theo dõi. Chẳng lẽ trong kinh thành này mà gã chắp cánh bay được ư? Cỗ xe lửa chạy đến ngã tư, thấy một cỗ xe lửa khác chở phân đứng giữa đường. Hồ Phỉ chạy xe tới gần, tên xa phu nhìn Hồ Phỉ vẫy tay hô. Qua bên xe kia. Gã tung mình nhảy sang xe khác, Hồ Phỉ bồng hai đứa nhỏ nhảy theo. Trên cỗ xe trước, một hán tử đón lấy dây cương, không chút chậm trễ vội vung roi cho xe tiếp tục chạy rẽ về hướng Tây. Còn cỗ xe chở Hồ Phỉ lúc nãy chạy về hướng Đông. Quân vệ sĩ đuổi tới thấy hai cỗ xe lửa giống hệt nhau, lại mỗi xe một nhà. Chúng chẳng hiểu thích khách ở cỗ xe nào, bèn bàn nhau chia làm hai đường để đuổi theo cả hai xe. Hồ Phỉ nghe giọng nói, thấy hán tử thân hình gầy nhom mà thân pháp nhảy sang xe này rất mau lẹ, biết ngay là Trinh Đinh Tố đến tiếp ứng. Chàng mừng rỡ kêu lên, nhị muội, tưởng ai té ra là nhị muội. Trinh Đinh Tố chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Hồ Phỉ lại hỏi, mà cô nương làm sao, bệnh thể có chuyển biến gì không? Trình Đinh Tố sảng giọng, không biết. Hồ Phỉ biết cô đang tức mình, cất giọng ôn nhu, tiểu muội, tiểu huynh không nghe lời nhị muội là có điều không phải, xin nhị muội lượng thứ cho. Trình Đinh Tố đáp, tiểu muội đã bảo không chữa bệnh cho y là không chữa, chẳng lẽ lời tiểu muội không phải lời nói của con người? Giữa lúc đang nói chuyện, hai người tới một ngã ba đường, giữa ngã ba lại có một xe lửa đứng chờ. Lần này Trình Đinh Tố không đổi xe, chỉ huýt sáo vung tay ra hiệu cho hai cỗ xe lửa chở phân chia ra làm hai ngả nam bắc mà chạy. Bọn vệ sĩ rượt tới nơi ngây người nhìn ra rồi la lớn, tà môn, tà môn. Rồi chúng lại chia đôi thành hai tốp đuổi theo hướng nam bắc. Đường phố Bắc Kinh chẳng khác gì bàn cờ, đường thì kéo dài suốt trục nam hoặc kéo dài ngang suốt trục đông tây. Cứ đi một lúc lại thấy xuất hiện ngã ba đường, mà mọi ngã đều có một cỗ xe lửa đậu. Trình Đinh Tố thấy bọn vệ sĩ đuổi tới gần, không đổi xe để khỏi phải tung người nhảy qua dễ bị phát giác. Chỉ khi nào thấy bọn vệ sĩ còn ở thật xa mới cùng Hồ Phỉ bồng hai đứa nhỏ nhảy qua xe khác, để con lừa sung sức chạy nhanh hơn. Tình trạng này tiếp diễn, bọn vệ sĩ mỗi lúc một giảm bớt một nửa. Sau cùng chỉ còn 5-6 tên đuổi theo, mà tên nào cũng chạy bỏ hơi tai, chân đã chậm lại nhiều rồi. Hồ Phỉ khen, nhị muội, kế sách này của nhị muội thật là tuyệt diệu. Nếu đêm khuya ta không muốn những cỗ xe phân lại dùng là xe thường đứng ở giữa đường, tất khiến bọn quan binh tuần tiễu ban đêm sinh lòng ngờ vực. Trình Đinh Tố cười nhạt, ngờ vực thì làm sao, đại ca chẳng tiếc thân mình, thì có chết về tay quan binh cũng đáng đời. Hồ Phỉ cười đáp, tại hạ có chết thì cũng đáng đời, chỉ tiếc cô nương phải đau lòng thành ra lại không chết được. Trình Đinh Tố cười nhạt hỏi, đại ca không nghe lời tiểu muội, đem thân đi nạp mạng thì cũng chẳng có ai thương tiếc làm gì, trừ phi đó là người đa tình đa nghĩa như viên cô nương. Sao cô không đến giúp đại ca một tay? Hồ Phỉ, y không hiểu tại hạ ngu ngốc đến nỗi dám xông vào Phúc phủ đại soái. Trong thiên hạ chỉ có một vị cô nương biết tại hạ là kẻ hồ đồ liều lĩnh man dợ, và chỉ có cô nương đó mới quan tâm dám cứu mạng cho tại hạ. Mấy câu này khiến Trình Đinh Tố được an ủi vô cùng. Cô hứ một tiếng rồi đáp: ngày trước người cứu mạng cho đại ca là Mã cô nương, nên đại ca không lúc nào quên mà cố báo đáp ân tình. Hồ Phỉ đáp: ở trong lòng ta, Mã cô nương bì với nhị muội thế nào được. Trong bóng tối, Trình Đinh Tố mỉm cười: đại ca cầu tiểu muội chữa trị cho Mã cô nương nên nói dễ nghe lắm, còn khi không cần đến người ta thì coi người ta như là gió thoảng qua tai. Hồ Phỉ thề: nếu tiểu huynh mà nói dối sẽ chẳng được chết yên lành. Trình Đinh Tố: thật là thật, dối là dối, ai bảo đại ca thề thốt làm chi. Cô nói câu này tỏ ra nỗi hờn giận trong lòng đã giảm đi một nửa. Lại tới chỗ đường rẽ, sau xe chỉ còn sót lại hai tên vệ sĩ. Hồ Phỉ cười: nhị muội hãy dừng xe để tiểu huynh diễn một màn kịch cho. Trình Đinh Tố ghim cương lừa dừng lại, hai tên vệ sĩ đuổi theo mấy bước đã tới gần chỗ xe. Hồ Phỉ xách một cái thùng không ném mạnh tới bốp một tiếng, cái thùng trúng đầu một tên vệ sĩ. Tên kia cả kinh ối lên một tiếng, xoay mình chạy trốn. Trình Đinh Tố thấy tình trạng rất hoạt kê, không nhịn được bật cười khúc khích, bao nhiêu lửa giận tiêu tán hết. Hồ Phỉ cùng cô sánh vai ngồi trên xe, đỡ lấy dây cương. Lúc này cách nhà không xa, phía sau lại không có quân sĩ đuổi theo. Hai người cho xe đi một quãng nữa rồi nhảy xuống, trả xe lại cho Sa Phu, thưởng cho một lượng bạc rồi bảo gã quay về. Mỗi người ôm một đứa nhỏ đi bộ về nhà trọ, vượt tường vào phòng, đến mức quỷ không biết thần không hay. Có ai ngờ hai người vừa đại náo trong Phúc phủ đại soái trở về. Mã Xuân Hoa gặp được hai con, tinh thần phấn khởi, cô ôm chặt lấy chúng, dòng trâu lã chã, hai đứa nhỏ vui sướng la lên: má má! Trình Đinh Tố nhìn thấy cảnh này cũng rơm rớm nước mắt khẽ nói: đại ca, tiểu muội không trách đại ca nữa, chúng ta đoạt hai đứa nhỏ về để mẹ con đoàn tụ là phải. Hồ Phỉ vui vẻ đáp: tiểu huynh không nghe lời nhị muội dặn dò, trong lòng vẫn áy náy. Trình Đinh Tố nhoẻn miệng cười: ngay đầu chúng ta gặp nhau, đại ca đã không nghe lời tiểu muội. Tiểu muội bảo đừng rời xa tiểu muội và không được động thủ, đại ca có nghe đâu. Mã Xuân Hoa được gặp hai con, trong lòng thư thái, bệnh tình thuyên giảm rất mau. Nàng lại được Trình Đinh Tố châm cứu và cho thuốc, nên chất độc trong người giảm trừ dần dần. Nhưng còn tại sao nàng lại đến đây, và vì lẽ gì không thấy mặt Phúc Khang An, thì Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố không nói rõ. Hai thằng còn bé quá, cũng không sao biết được. Chớp mắt lại mấy ngày trôi qua, tiết Trung Thu đã đến. Chiều hôm ấy, Hồ Phỉ cùng với Trình Đinh Tố, Thái Uy, Cơ Hiểu Phong, ba người đến phủ Phúc Khang An tham dự đại hội trưởng môn nhân. Hồ Phỉ lần này lại hóa trang khác trước, hàm râu quai nón đã được cắt ngắn và nhuộm vàng. Da mặt cũng nhạt như người mắc bệnh gan, nhưng cả người áo gấm rực rỡ, miệng ngậm ấm hút bằng phỉ thúy, nhẫn đeo ngọc tay, tay cầm cây quạt lớn hoa vàng. Các phục sức hào nhoáng lại thô tục. Trình Đinh Tố hóa trang là một phu nhân đứng tuổi, lưng còng, mặt mũi nhăn nheo. Chẳng ai dám bảo y là một cô nương mới 17-18. Hồ Phỉ bảo Thái Uy là sư phụ dặn dò không được lộ chân tướng ở đại hội. Thái Uy chỉ vâng dạ chứ không dám hỏi nhiều. Mọi người vào cổng lớn phủ Phúc Khang An thì bọn thị vệ đã rút lui hết. Chỉ có 8 người đệ tân đứng đón khách. Hồ Phỉ đưa văn thư lên, bọn chúng liền kính cẩn mời 4 người vào ngồi ở bàn phía đông. Tại bàn này còn có mấy người nữa, chào hỏi nhau mới biết họ là người của Hầu Quyền Đại Thánh Môn. Trình Đinh Tố thấy vị trưởng môn đã già, đầu cao, miệng nhọn, má đỏ, tay dài, tướng mạo có phần giống khỉ, thì không khỏi cười thầm. Lúc này trong sảnh đường tân khách đã tới quá nửa, mà người ngoài cửa vẫn còn lục tục tiến vào. Những người tiếp khách trong sảnh đường đều là các võ quan thủ hạ của Phúc Khang An. Có người vào hạng quan viên tam tứ phẩm, đi ra ngoài đều là những đại quan hách dịch, nhưng ở phủ đại soái thì chỉ là những tên tùy viên mời khách, chẳng khác gì tôi tớ hầu hạ. Hồ Phỉ đắc mắt nhìn thấy Chu Thiết Tiêu và Uông Thiết Nhạc sóng vai đi tới. Hai lão này mặt mày hớn hở, phục sắc và mũ đội đều đổi khác, hiển nhiên là đã thăng quan. Chu Uông đi tới trước mặt Hồ Phỉ và Trình Linh Tố nhưng không nhận ra hai người. Chợt nghe hai tên võ quan khác nhìn Chu Uông, cười hi hi nói: "Hê, cùng hỉ Chu đại ca và Uông đại ca, đêm qua đã lập công rất lớn." Uông Thích Nhạc sướng quá ngoác miệng ra cười đáp: "Ê, đó chẳng qua là gặp may, có bản lãnh gì đâu." Một tên võ quan khác tiến lại nói: "À, một vị được thăng tổng binh, một vị đã thực sự là phó tướng. Hay, trong những nhân vật may mắn ở phủ Phúc đại soái, hai vị được xem là thăng quan lẹ nhất." Chu Thiết Tiêu cười mát đáp: "Bình đại ca lại nói giỡn rồi, anh em tại hạ vô công mà hưởng lộc, bì thế nào được với Bình đại ca lập chiến công ngoài trận mạc." Tên võ quan kia nghiêm mặt nói: "Chu đại ca dũng cảm cứu tướng quốc phu nhân, Uông đại ca ra sức bảo vệ công nương, Đức Vạn Tuế gia tự miệng ra phong, tiểu đệ sao bì nổi." Chu Thiết Tiêu và Uông Thiết Nhạc đi đến đâu bọn võ quan đều xúm lại nói mấy câu chúc mừng tân bốc. Bọn trưởng môn nghe thấy động tĩnh cũng hiếu kỳ, hỏi về vụ hai người lập công cứu chủ thế nào. Bọn võ quan bèn thêm dầu mỡ để thuật lại câu chuyện cho tăng thêm phần hấp dẫn. Hồ Phỉ đứng cách xa chỉ loáng thoáng nghe đại khái câu chuyện. Đêm qua Hồ Phỉ xông vào Phúc phủ cướp hai thằng nhỏ. Chu Thiết Tiêu mưu mẹ sâu xa, chẳng những hóa giải được một trường tai họa, mà nghe được phong thanh từ trước nên lập mưu giành được tướng quốc phu nhân từ tay Hồ Phỉ, lại kêu sư đệ Uông Thiết Nhạc tiến đến bảo vệ công chúa. Tướng quốc phu nhân là tình nhân của vua Càn Long, công chúa là ái nữ của hoàng đế. Công lao giải cứu này thật dễ dàng, nhưng trong mắt nhà vua lại khó khăn hơn việc xung phong hãm trận ngoài chiến trường cả trăm lần. Vì thế, hai lão được triệu vào kim điện diện kiến bệ hạ, gia tăng liền mấy cấp. Tướng công cùng phu nhân công chúa và Phúc Khang An Túng ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Trong một đêm Chu Uông hai người là vận đỏ lại càng thêm đỏ. Ai cũng bảo mấy trăm thích khách nửa đêm xông vào tập kích Phúc phủ. Nếu không được hai vị Chu Uông lực chiến thì tánh mạng tướng quốc phu nhân và công chúa khó đỗi bảo toàn. Bọn vệ sĩ để che giấu sự bất lực khai ra bọn thích khách mỗi lúc một đông, đến nỗi chúng lâm vào tình cảnh lấy ít đánh nhiều, phải liều mạng chống chọi mới bảo vệ được Phúc Khang An vô sự. Kết quả vụ này cũng có công. Phúc Khang An tuy mất hai đứa con, trong lòng rất phiền não, nhưng nghĩ tới 10 năm trước gặp nguy nan trong tay Hồng Hoa Hội, thì đêm rồi phải chi là một phen kinh hãi chứ không nguy hiểm. Thích khách lại bị đánh lui, nên ban thưởng rất nhiều cho bọn vệ sĩ. Lệ quan trường xưa nay vẫn vậy, cứ dối trên lừa dưới thì tất cả đều vui vẻ. Hồ Phỉ cùng Trình Đinh Tố liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười thầm trong bụng. Hai người đều là tay mưu kế sâu xa, cũng không thể nghĩ nổi Chu Thiết Tiêu trong vụ bình thường như vậy mà khai thác được một trường phú quý. Hồ Phỉ lẩm bẩm: "Lão này mưu kế sâu xa, thủ đoạn tàn độc, ắt tương lai rộng mở. Bước tiến thân trong chốn quan trường là vô hạn." Nhốn nháo một lúc, bất giác mấy chục bàn đầy đủ khách ngồi. Hồ Phỉ nhầm tính có cả thảy 62 bàn, mỗi bàn 8 người chia làm hai phái, như vậy là 124 vị trưởng môn, chẳng nghĩ bụng. Những môn phái võ công trong thiên hạ không ngờ nhiều đến thế, ấy là chưa kể số được mời mà không đến cũng chẳng phải là ít. Có một số bàn chỉ có 4 người, lại có mấy bàn bỏ trống, khiến chàng sực nhớ tới Viên Tử Y, tự hỏi: chẳng hiểu bữa nay nàng có tới đây không? Trình Linh Tố thấy chàng ra chiều nghĩ ngợi, khóe mắt chàng lộ vẻ ôn nhu, đã đoán ra chàng đang nghĩ tới Viên Tử Y thì không khỏi chua xót trong lòng. Bỗng cô thấy ra bên má chàng động đậy, vẻ mặt biến đổi, hai mắt phừng phừng lửa giận, hướng theo mục quang chàng mà nhìn thấy một lão già thân thể to lớn ngồi bàn thứ tư về phía tây. Lão này tay cầm hai trái thiết đàm, ánh mắt lấp loáng láo liêng nhìn mọi chỗ. Hắn chính là Phụng Thiên Nam, trưởng môn phái Ngũ Hổ. Trình Ninh Tố vội kéo tay áo Hồ Phỉ, lập tức chàng sực tỉnh quay đầu, bụng bảo dạ: "Mi đã tới đây thì đừng hòng thoát khỏi tay ta." "Chà, tên ác tặc Phụng Thiên Nam, mi tưởng ta sau khi đại náo Phúc phủ quyết chẳng dám tham dự cuộc đại hội trưởng môn, có ngờ đâu ta vẫn tới." Giờ ngọ bắt đầu, các bạn đã đâu vào đấy. Hồ Phỉ đỏ mắt nhìn quanh, thấy chính giữa đại sảnh treo một bức tường gấm đính 8 chữ lớn: Dĩ Võ Hội Hữu, quần anh tất trí. Dưới bức tường gấm có đặt 4 cái bàn, mỗi bàn chỉ có một ghế dài da hổ phủ mà chưa có ai ngồi. Chàng chắc đây là chỗ của những bậc vương công quý nhân, Trình Linh Tố nói. Y vẫn chưa tới. Hồ Phỉ biết cô nói Viên Tử Y, nhưng cũng thuận miệng hỏi lại. Ai chưa tới? Trình Linh Tố không đáp, tự nói một mình. Y làm tổng trưởng môn 9 phái rưỡi thì không thể không đến được. Lại qua một lúc bỗng thấy một vị tướng quân mang hàng nhị phẩm đứng cất giọng oang oang như là chuông đồng nói. Mời tứ đại trưởng môn nhân nhập tịch. Bọn vệ sĩ cũng hô truyền theo nhau. Mời tứ đại trưởng môn nhân nhập tịch. Mời tứ đại trưởng môn nhân nhập tịch. Quần hào trong sảnh đều không hiểu. Những nhân vật dự đại hội này, ngoài bọn đệ tử tùy tùng và những nhân viên tiếp khách bên chủ, ai cũng là trưởng môn nhân, sao còn phân làm tứ đại tứ tiểu? Lúc này trong sảnh đường đều yên lặng, bỗng thấy 2-3 vị võ quan tam phẩm bước đi dẫn 4 người tiến vào sảnh đường, đi thẳng tới bên ghế bọc da hổ mời họ ngồi xuống. Người đi đầu là một nhà sư, già, lông mày bạc trắng, tay cầm thiền trượng bằng gỗ huỳnh dương, mặt mũi hiền lành. Nếu chưa đến 100 thì cũng ngoài 90 tuổi. Nhân vật thứ hai là một đạo nhân ước chừng 70, nước da đen xì, cặp mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, coi bộ ốm yếu. Hai người một tăng một đạo mà tướng mạo trông khác hẳn nhau. Nhà sư thì cao lớn uy nghiêm, thoạt nhìn cũng đủ biết là một vị cao tăng đắc đạo. Còn đạo nhân thì giống như một đạo sĩ tầm thường, đi thí pháp hóa duyên, vẽ bùa chú bịp người. Không hiểu sao lão cũng đứng vào một trong tứ đại trưởng môn nhân. Người thứ ba là một lão già tinh thần quắc thước, ngoài 60, cặp mắt lấp loáng, huyệt thái dương nhô lên, hiển nhiên là một tay nội công thâm hậu. Lão vừa bước vào đã mỉm cười chắp tay chào hỏi hết người này đến người khác, tưởng chừng trong 100 vị trưởng môn thì có đến 90 là lão quen. Thật ra là một nhân vật giao du khắp thiên hạ. Người gọi lão là Thang Đại Gia, kẻ kêu bằng Thang Đại Hiệp. Chỉ có mấy vị võ lâm danh túc cao tuổi đức cao vọng trọng mới gọi bằng Cam Lâm Huynh. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, vị này chắc ngoại hiệu là Cam Lâm Huệ Thất Tỉnh, tên gọi Thang Bái. Má má và Viên Cô Nương đã được lão thu nạp. Tiếng nhân hiệp của lão truyền khắp nơi, người trong võ lâm đều bảo lão là bậc nhân nghĩa hơn đời. Không ngờ bữa nay lão cũng bị Phúc Khang An lung lạc. Lão chưa ngồi vào ghế ngay, còn đi qua các bàn có những người quen biết hàn huyên đôi lời, nào nắm tay, nào vỗ vai, ra chiều cực kỳ thân thiết. Khi lão đi qua bàn Hồ Phỉ, liền nắm tay trưởng môn Đại Thánh Hầu Quyền Môn cười nói, Hầu Lão Nhi cũng tới ư? Bàn này sao lại không bị dự trước một mâm đào? Trưởng môn nhân kia cung kính cười đáp, Thang Đại Hiệp, đã 7 năm rồi không gặp lại lão nhân gia, tại hạ chưa kịp vấn an, thực đáng đánh đòn. Lão nhân gia càng ngày càng tráng kiện, thật là hiếm có được. Thang Bái vươn tay vỗ vai lão cười nói, những hầu tử hầu tôn, hầu bà hầu nữ của lão ở động Thủy Điêm Hoa Quả Sơn đều yên bình cả chứ. Vị trưởng môn kia đáp, nhờ hồng phúc của Thang Đại Hiệp, cả nhà lão phu đều yên bình. Thang Bái cười ha hả quay sang nhìn Cơ Hiểu Phong hỏi, Cơ Lão Tam không đến ư? Cơ Hiểu Phong khom lưng thi lễ thỉnh an rồi đáp, gia phụ không đến. Thường nhật lão nhân gia vẫn nhắc tới Thang Đại Hiệp và bảo rằng sau khi uống viên nhân sâm dưỡng vinh hoàn của Thang Đại Hiệp tặng, tinh thần rất sảng khoái. Thang Bái nói, phải chăng ngươi ở trong phủ văn thị lang, sáng mai ta gửi cho ngươi một ít. Cơ Hiểu Phong khom lưng tạ ơn. Thang Bái đưa mắt nhìn Hồ Phỉ, Trình Linh Tố và Thái Uy, gật đầu mấy cái rồi qua bàn khác. Vị trưởng môn ở Đại Thánh Hầu Quyền Môn nói, Thang Đại Hiệp ngoại hiệu là Can Lâm Huệ Thất Tỉnh. Thực ra há phải chỉ là 7 tỉnh mà thôi đâu. Có 1 năm, lão bảo hộ một nhóm tiêu ngân 18 vạn lạng bị thất lạc trên đường cao lương. Cả nhà hoảng hốt còn thiếu nước nhảy xuống giếng tự tử. Nếu không phải được Thang Đại Hiệp đứng ra can thiệp, dùng biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, thì tử toàn tam hổ đời nào trả lại món tiêu ngân đó. Lão kể lại chuyện năm xưa một cách say sưa, phun cả nước bọt tung tóe. Nguyên lão chịu ơn sâu nặng của Thang Bái suốt đời không quên, nên hễ gặp mặt cơ hội là lão đại tuyên dương công đức của họ Thang. Thang Bái tiến vào đại sảnh như một vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, ai cũng chăm chú nhìn lão, lão làm cho hình ảnh của hai vị đại trưởng môn nhân kia lu mờ hẳn đi. Vì trưởng môn nhân thứ tư ăn mặc như võ quan, mũ mang hàng tứ phẩm. Trong nhà đại soái còn nhiều võ quan hàm cao hơn y, nhưng bộ pháp y vững vàng, khí độ oai nghiêm, ra vẻ đại tôn sư một phái. Tuổi y lối 50, mặt vuông tai lớn, hai hàng lông mày dựng lên, y lẳng lặng tiến vào ngồi ghế thứ tư. Tư thế mênh mông như biển cả, lại sừng sững như non cao, ngưng thần chuyên chú, tựa hồ như chẳng nghe thấy những việc xảy ra quanh mình. Hồ Phỉ nghĩ bụng, đây cũng là một nhân vật phi thường. Lúc chàng mới tiến vào đại hội, trong lòng tràn nhập hùng tâm không coi ai vào đâu. Nhưng từ lúc thấy bốn vị đại trưởng môn nhân, không khỏi có phần úy kỵ nghĩ thầm. Thang đại hiệp và vị võ quan kia, bất cứ vị nào ta cũng chưa chắc thủ thắng. Thế mà, lão hòa thượng và đạo nhân còn ở trên hai người đó thì dĩ nhiên không phải tầm thường. Bữa này ta quyết không thể để lộ thân phận. Đừng nói hàm trăm vị trưởng môn đều là cao thủ tuyệt đỉnh, mà ngay cả bốn vị tăng đạo hiệp quan kia muốn chế phục ta cũng dư sức. Hồ Phỉ sinh lòng e ngại, chỉ hồi bóc hạt dưa cắn, chàng không dám nhìn ngang nữa, sợ bọn thủ hạ Phúc Khang An phát giác. Sau một lúc, Thang Bái chào hỏi mọi người rồi trở về chỗ ngồi của mình, lại thấy rất nhiều kẻ văn bối hậu sinh đến trước mặt lão dập đầu vấn an. Thang Bái là gia tư hào phú, lại trượng nghĩa khinh tài. Những môn nhân đệ tử đứng sau lưng lão đều mang sẵn những phong bao đỏ. Hễ cứ có một kẻ văn bối chưa từng thấy mặt đến sụp lạy là lão lại thưởng cho 4 lạng gọi là lễ ra mắt. Trong phòng nhốn nháo một lúc mới xong cuộc bái kiến. Bỗng nghe tên võ quan nhị phẩm hô, rót rượu. Những bộc dịch châu trực các bàn đều rót rượu đầy vào các chung. Tên võ quan kia nâng chung rượu lên, dõng dạc hô. Các vị trưởng môn cùng các vị tiền bối võ sư ở bang phái lặn lội đường xa đến dự đại hội ở Kinh Thành. Phúc đại soái nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ tại hạ xin kính chúc các vị một chung trước. Lát nữa Phúc đại soái sẽ là thân hành đến chúc rượu các vị. Hắn nói rồi rót một hơi cạn hết. Mọi người cũng cạn theo. Tên võ quan lại nói, bữa nay những người có mặt đều là những bậc anh hùng hào kiệt võ lâm, thật là một thịnh sự cổ kim chưa từng có. Phúc soái càng cao hứng hơn nữa khi mời được 4 vị đại trưởng môn nhân nhất tề quang lâm. Tiểu đệ xin được giới thiệu. Y trỏ vào nhà sư già mày bạc ở ghế thứ nhất nói, đây là đại trí tiền sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Cả ngàn năm nay, Thiếu Lâm đã là nguồn gốc võ học khắp thiên hạ. Vì thế cuộc đại hội trưởng môn nhân phải suy cử đại trí tiền sư ngồi vào ngôi thủ tịch là đúng lẽ. Quan hào đều đứng dậy vỗ tay như sấm. Phái Thiếu Lâm có nhiều phân chi rất rộng lớn. Những người đến tham dự cuộc đại hội trưởng môn bữa nay thì có đến 1/3 bắt nguồn từ phái Thiếu Lâm. Nên quần hào thấy võ quan tôn sùng vị cao tăng chùa Thiếu Lâm ai nấy đều hoan hỉ. Tên võ quan lại trỏ vào vị đạo nhân ghế thứ hai. Ngoài phái Thiếu Lâm ra dĩ nhiên phải suy tôn phái Võ Đường. Vị này là Vô Thanh Tử đạo trưởng, quán chủ Thái Hòa Cung ở núi Võ Đường. Uy danh phái Võ Đường cực kỳ hưng thịnh. Phái này là tị môn tổ quyền kiếm nội gia. Những quần hào nhìn thấy đạo nhân vóc người thấp lùn, tướng mạo tầm thường thiếu đi vẻ uy phong thì trong lòng đều ngấm ngầm lấy làm lạ. Những bậc danh túc kiến văn quảng bác đều nghĩ thầm. Từ ngày trưởng môn phái Võ Đường là Mã Ngọc qua đời 10 mấy năm trước, kế đó cao thủ hỏa phán quan Trương Triệu Long lại chết ở Hồi Cương, thì không nghe nói tới nhân vật nào làm trưởng môn của phái này. Cái tên Vô Thanh Tử làm quán chủ Thái Hòa Cung cũng chưa từng nghe ai nhắc tới. Vị thứ ba là đại hiệp Thang Bái nổi tiếng ai ai cũng biết, kể ra không cần phải giới thiệu. Nhưng tên võ quan kia vẫn lên tiếng. Vị này là Can Lâm Huệ Thất Tỉnh, Thang Đại Hiệp, trưởng môn phái Tam Tài Kiếm. Thang Đại Hiệp oai danh chấn động thiên hạ, nhân nghĩa trùng đời, chẳng ai không biết, tiểu đệ bất tất phải dườm lời. Gã vừa mới nói mấy câu quần hào đã đồng thanh hoan hô như sấm dậy. Tình trạng này so với lúc hô danh hiệu của Vô Thanh Tử thật khác nhau. Ngay cả đại trí thiền sư phương trượng chùa Thiếu Lâm cũng không bì kịp. Hồ Phỉ nghe một lão già ở bàn bên cạnh nói khẽ. Trong võ lâm có môn phái làm rạng rỡ cho người, lại có người làm rạng rỡ môn phái. Vị Thanh Gì Gì đạo trưởng đó chỉ là nhân làm quán chủ Thái Hòa cung núi Võ Đang, mà được kể là một trong 4 vị đại trưởng môn. Lão Phu coi chừng chưa chắc đã có chân tài thực học gì. Còn như tam tài kiếm mà không sản xuất được nhân tài như Thang Đại Hiệp, một nhân vật trăm năm khó kiếm, thì làm sao chiếm nổi địa vị này trong võ lâm? Một tên tráng hán tiếp lời, sư thúc dạy phải lắm. Hồ Phỉ cũng ngấm ngầm gật đầu. Quan Hào lộn xộn một lúc rồi đưa mục quan nhìn vị võ quan ngồi ghế thứ tư. Tên võ quan này giới thiệu nói tiếp. Vị này là đấng anh hùng ở Mãn Châu, Hải Lan Bật Thải Đại Nhân, trưởng môn Hắc Long Môn ở Liêu Đông, đồng thời là tá lãnh đội Kiêu Kỵ Doanh thuộc Hoàng Đạo Kỳ. Chức quan Hải Lan Bật kể ra cũng còn kém tên võ quan, thế nên lúc tên võ quan nhị phẩm gọi tới, hắn liền đứng dậy nghiêm trang, ra vẻ kính cẩn. Lão già ngồi cạnh Hồ Phỉ si sầm với người cùng bàn. Vị này dùng quan chức để đề cao môn phái Hắc Long Môn ở Liêu Đông. Chưa từng nghe ai trong võ lâm nhắc tới, mà cũng là một trong tứ đại trưởng môn ư. Có điều 4 vị đại trưởng môn mà người Hán cả không chen một chân nhân vật Mãn Châu thì phúc soái không được đẹp mặt. Hải đại nhân đây nhiều lắm chỉ là có sức mạnh mấy trăm cân của người Man Di, thì bì với những danh gia cao thủ ở võ lâm Trung Nguyên thế nào được. Tên tráng hán ngồi đó lại nói, à vâng vâng, lời sư thúc dạy chí phải. Nhưng lần này Hồ Phỉ không cho là lão nói đúng, chẳng nghĩ bụng. Lão đừng coi thường vị hảo hán Mãn Châu này, hắn anh hoa nội điểm, khí phách ngưng trọng, e rằng người như lão còn thua xa hắn. 4 vị đại trưởng môn đứng dậy mời rượu Quần Hào, mỗi người nói mấy câu khiêm tốn. Đại trí thiền sư khí độ ung dung, quả có phong độ của một nhân vật lãnh tụ. Thang Bái nói năng lưu loát, chỉ có 7-8 câu đã khiến Quần Hào phải 3 lần nổi lên những tràng cười rộ. Vô Thanh Tử và Hải Lan Bật ăn nói vụng về. Vô Thanh Tử nói khẩu âm Hồ Bắc rất khó nghe, quá nửa số người không hiểu lão nói gì. Chàng ngấm ngầm lấy làm lạ tự hỏi. Vị đạo trưởng này phát âm không đủ trung khí, sao mà làm được trưởng môn một đại phái như Võ Đang? Chắc là võ nghệ lão tuy tầm thường, nhưng thân phận cao lại có uy tín lớn, nên được đệ tử bản phái khâm phục mà suy tôn nên chăng? Đúng lúc đó nhà bếp lần lượt đưa thức ăn vào. Phúc đại soái thiết yến đãi khách quả nhiên không phải tầm thường. Nguyên những vò rượu Trạng Nguyên Hồng đời Thiệu Hưng để lâu trên 20 năm đã là thứ mỹ tửu rất hiếm có. Hồ Phỉ cứ việc rượu đưa lên đến là uống cạn. Chàng uống một lúc hơn 20 chung. Trình Đinh Tố thấy chàng uống rượu rất hào, chỉ biết nhếch mép mỉm cười. Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn Phụ Thiên Nam, sợ hắn chuẩn mất. Quần Hào ăn xong 7-8 món trên bàn tiệc, bỗng nghe đoàn thị vệ lớn tiếng hô. Phúc đại soái tới! Các võ quan trong sảnh đều nhất tề ngồi rời chỗ ngồi, ra đứng nghiêm trang. Chỉ trong nháy mắt ai nấy đều trông giống như pho tượng đá không nhúc nhích. Trưởng môn các phái đều là hào khách võ đâm, chưa thấy kỷ luật quần thần nghiêm cẩn thế nào bao giờ. Đều giật mình kinh hãi, bất giác cũng lục tục đứng lên. Bỗng nghe tiếng giày lẹp kẹp, có mấy người tiến vào đại sảnh. Bọn võ quan đồng thanh hô. Tham kiến đại soái. Chúng nhất tề quỳ nửa chân, khom lưng cúi mình xuống. Phúc đại soái khoác tay. Được rồi, các vị đứng lên đi. Bọn võ quan đáp. Tạ ơn đại soái. Mấy tiếng lạch cạch vang lên, bọn võ quan đứng thẳng người dậy. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Phúc Khang An trị quân nghiêm minh, quả không phải hạng tầm thường. Thảo nào hắn xuất chinh mấy lần đều đánh đâu thắng đấy. Nhưng chàng thấy hắn mặt mày hớn hở, lại nghĩ thầm. Hắn thật là người chẳng có lương tâm, hai đứa con bị cướp mà hắn vẫn thản nhiên như không. Phúc Khang An sai người rót chung rượu rồi nói. Các vị võ sư tới kinh sư nên bản soái cần phải bày tiệc tẩy trần, xin mời các vị cạn chung. Hắn nâng chung rượu lên uống cạn, Quần Hào nhất loạt uống cạn theo. Lần này Hồ Phỉ chỉ để chung rượu lên môi mà không uống, vì trong lòng phẫn hận Phúc Khang An tàn ác, đã biết mẫu thân hạ độc Mã Xuân Hoa mà không giải cứu, nên chàng không muốn cạn chung với hắn. Phúc Khang An lại nói, Cuộc đại hội trưởng môn khắp thiên hạ bữa nay được Đức Vạn Tuế cũng biết. Ngài đã tuyên triệu bản soái vào bái kiến và ban cho 24 cái trung để bản soái nguyện chuyển cho 24 vị trưởng môn nhân. Hắn lấy tay vẫy ra một cái, bọn thị vệ bưng ba chiếc hộp gấm đặt lên bàn phủ vài đoạn, rồi mở hộp lấy trung ra. Trong hộp thứ nhất đựng 8 cái trung ngọc, hộp thứ nhì đựng 8 trung vàng, hộp thứ ba đựng 8 trung bạc, chia làm 3 hàng bày trên bàn. Ngọc khí lóng lánh, kim sắc rực rỡ, ngân quang chói lọi. Trên trung diệu chạm khắc những hoa văn lồi đóm. Đứng từ xa mà nhìn, chỉ biết đó là những vật cực kỳ tinh xảo. Những trung này đều do thợ khéo khắc ở đại nội chế tạo, có vẻ đẹp khác thường. Lại nghe Phúc Khang An nói tiếp. Trung ngọc khắc hình rồng, gọi là ngọc long bôi, cực kỳ chân quý. Trung vàng khắc hình chim phượng đang bay, gọi là kim phụng bôi. Trung bạc khắc hình cá chép đang nhảy, là ngân lý bôi. Quần hào nhìn 24 trung ngự bôi, đều tự nói. Trong cuộc đại hội này cả thảy hơn 100 vị trưởng môn, mà chỉ có 24 trung ngự bôi thì biết ban cho những ai. Không lẽ rút thăm? Ngọc long bôi quý hơn nhân lý bôi rất nhiều, vậy thì ai lãnh ngọc bôi, ai lãnh nhân bôi? Bỗng thấy Phúc Quang An cầm 4 trung ngọc, tự tay trao cho 4 vị đại trưởng môn và nói. Các vị là những lãnh thủ võ lâm, mỗi vị lãnh một chiếc ngọc long bôi. Bọn đại trí thiền sư đều khom lưng cảm tạ. Phúc Hoàng An lại nói tiếp. Ở đây còn 20 chiếc ngự bôi, bản soái xin mời các vị phô trương tuyệt nhẹ. 4 vị võ công cao nhất sẽ được chia nhau 4 chiếc ngọc bôi. 4 vị này hợp với 4 môn phái thiếu lâm, võ đương, tam tài kiếm, hắc long môn, xưng là ngọc long bát môn, là những môn phái lớn nhất thiên hạ. Thứ nhì đến 8 vị trưởng môn chia nhau 8 trung vàng, đó là kim phụng bát môn. Sau nữa là 8 vị chia nhau 8 trung bạc hợp thành lý ngân bát môn. Từ nay các môn phái chia thành đẳng cấp, có thứ bậc trên dưới. Do đó trong võ lâm sẽ bớt đi những sự phân tranh. 4 vị đại trí thiền sư, Vô Thanh Tử, Thang Đại Hiệp, Hải Tham Lãnh sẽ bình luận võ công cao thấp để định ngôi thứ vị. Các vị còn có điều chi dị nghị chăng? Những trưởng môn có kiến thức đều nghĩ bụng. Làm vậy đâu có thể giảm bớt được những cuộc phân tranh. Các môn phái mà chia đẳng cấp thì trong võ lâm sẽ lập tức xảy ra nhiều hoạn loạn vô cùng. Ngay 24 chiếc ngự trung này đã đẩy người ta vào thế tranh chấp rồi. Bọn học võ trong thiên hạ từ đây lại càng đánh nhau vì chữ danh, tự tàn sát gây ra cảnh máu chảy đầu rơi, chẳng còn thấy ngày nào yên tĩnh nữa. Nhưng vì Phúc soái đã nói vậy rồi thì còn ai dám dị nghị. Nhiều người còn lên tiếng phụ họa hô ầm ĩ. Phúc Hằng An lại nói tiếp. Những vị được chức ngự bôi này thì dĩ nhiên phải lo giữ gìn. Nếu cho các môn phái khác đoạt được hoặc lấy trộm, thì danh hiệu Ngọc Long Bát Môn, Kim Phụng Bát Môn, Ngân Lý Bát Môn đã được đại hội định sẽ chẳng còn nữa. Hắn nói lần này ý đồ đã lộ liễu thêm một mức, nhưng vẫn có một ít người cười reo phụ họa. Hồ Phỉ nghe Phúc Khang An tuyên bố tới đây thì liền nhớ tới ngày trước Viên Tử Y đã đoán trúng dụng ý của hắn về mở cuộc đại hội trưởng môn, nhủ thầm. Ta ban đầu tưởng hắn đứng ra mời anh hùng hào kiệt trong thiên hạ để thu dụng. Ngờ đâu chỗ dụng tâm của hắn còn nham hiểm hơn nhiều. Hắn cố ý khêu gợi sự phân tranh giữa các môn phái, làm cho những kẻ có võ học chỉ vì chút hư danh mà tàn sát lẫn nhau, không còn sức đâu mà nghĩ đến cuộc phản kháng nhà Mãn Thành nữa. Chàng vừa nghĩ tới đây, bỗng thấy Trình Đinh Tố chấm ngón tay vào chung trà viết lên bàn chữ nhị, rồi chữ đào. Viết xong lại dùng ngón tay xóa ngay. Hồ Phỉ khẽ gật đầu, câu chuyện nhị đào sát tam tử chàng đã từng nghe người ta kể, nên nghĩ thầm. Ngày trước, án anh dùng kỳ kế nhị đào sát tam tử, chỉ là dùng hai trái đào mà khiến ba tay dũng sĩ kiệt nhạo phải tự tàn sát nhau mà chết. Bữa nay Phúc Khang An lại học theo án anh, có điều dụng tâm hắn còn lớn hơn nhiều. Hắn chỉ dùng 24 chiếc ngự bôi để triệt hạ hết võ học trong thiên hạ. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy bọn võ nhân trẻ tuổi lộ vẻ hăng hái, nôn nóng muốn phô trương thân thủ. Nhưng cũng có một số ít trưởng môn đứng tuổi và già cả lộ vẻ bất bình. Hiển nhiên họ đang nghĩ tới việc tranh giành ngự bôi sẽ phát sinh hậu họa không ít.